Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3985, Kim thân khôi lỗi, đáng tiếc, siêu cấp quần tộc một ít cường giả tiếc hận, vật này chỉ có siêu cấp quần tộc mới có tư cách đi đấu giá. Đỉnh cấp cường tộc đều cũng phải đứng dịch sang bên, bởi vì muốn khôi phục kim thân khôi lỗi. Nhất định phải cần thần hoang loại tầng thứ này bảo huyết mới được. Nhưng là một mực đạo lăng có, thậm chí cũng không có thiếu. Sở dĩ hắn cần vật này, sai qua thôn này nhưng là không cái tiệm này. Đây là kim thân khôi lỗi, vô thượng tồn tại thể sắc rèn luyện mà thành. Đen tuyến con mắt nóng rực, nói rằng, tuy rằng bị sử dụng tới, nhưng là căn cứ lão phu đánh giá, hẳn là có thể dùng một, hai lần, nếu là bạo phát đến mức tận cùng trạng thái, có thể cùng vô thượng tồn tại chém giết trong thời gian ngắn. Siêu cấp quần tộc cường giả đều đỏ mắt, đặc biệt là thiên nhãn đại thế giới cùng thiên dương tinh thủy tổ. Đối với vật ấy tình thế bắt buộc, bọn họ cần vật này trấn thủ gia tộc. Tuy rằng chỉ là một, hai lần, tuy nhiên đầy đủ tiêu tốn đại đánh đổi. Bọn họ loại này siêu cấp quần tộc, trong tộc đều có vô thượng bảo huyết. Nếu là người tí hon màu vàng trạng thái mạnh nhất, bọn họ không có tư cách. Nhưng là hiện tại không chắc. Vật ấy, lấy vật đổi vật. Hắc Huyền cười híp mắt mở miệng. Vật ấy chủ nhân, cần dược vương, càng mạnh càng tốt. Càng là trường sinh dược nước thuốc, đó là không thể tốt hơn. Phía dưới vẫn là giao dịch, toàn bộ buổi đấu giá yên tĩnh lại. Vật này chỉ có siêu cấp cường tộc mới có tư cách nắm giữ. Coi như là một ít cường giả được, cũng không cách nào phát huy kim thân khôi lỗi sức mạnh. Các đại tộc truyền âm, báo cho Hắc Huyền bọn họ có thể trả giá. Bất quá thiên nhãm đại thế giới cùng thiên dương tinh hai thế lực lớn mặt mày ủ rũ. Trong tộc dược vương trên căn bản đều bị bọn họ lão tổ dùng để kéo dài tính mạng. Nắm giữ dược vương có hạn, rất khả năng cùng bọn họ vô duyên. Hai cây dược vương, Ngọc Thần truyền âm nói. Hắc Huyền, tình huống bây giờ làm sao? Công tử cũng muốn tranh đoạt kim thân khôi lỗi. Hắn tình thế bắt buộc. Hắc Huyền nội tâm chấn động. Không dám có chút qua loa. Vắng lặng một hồi truyền âm nói. Hiện tại cự linh tộc tiêu tốn giá cả mạnh nhất. Lấy ra ba cây dược vương. Đừng quên cự linh tộc là làm gì. Nếu là bọn họ kim thân khôi lỗi. Rất khả năng bù đắp một phần. Đạo lăng trên người dược vương không nhiều, cũng là 4 cây. Ngọc Thần hiểu rõ đạo lăng gốc gác sau, nói rằng, nhìn cự linh tộc còn có thể hay không thể kêu giá. 3 cây dược vương cầm được đi ra, Hắc Huyền rõ ràng. Coi như là cự linh tộc lấy ra đồ vật cùng đạo lăng bằng nhau. Như vậy vẫn là đạo lăng thắng được, thân phận của hắn đặt ở đây. Buổi đấu giá sẽ thiên hướng hắn. Rất nhanh Hắc Huyền truyền âm nói. Cự linh tộc bỏ thêm 3 giọt trường sinh dược dịch. Bảo vật chủ nhân có chút không thể chờ đợi được nữa. Nghĩ muốn giao dịch. Xem ra bọn họ không bỏ ra nổi bao nhiêu dược vương. Đạo lang phấn chấn tâm thần. Hắn có một gốc hoàn chỉnh trường sinh dược. Đều không nỡ lòng bỏ sử dụng. Cái gì? Đối phương thêm cái 5 giọt, Linh Hoành Đức sắc mặt tâm trầm lại, bọn họ tộc trường sinh dược, nhưng là 5 tháng dày đằng đẵng qua đi, chung quy phải tiêu hao, nếu là lấy ra quá nhiều, trường sinh dược hao tổn liền lớn hơn, vạn năm không thể đang sử dụng, cự linh tộc một ít lão cường giả thở dài, giá cả có chút quý giá. Trường sinh dược là cỡ nào quý trọng, kim thân khôi lỗi bọn họ chỉ là có một chút chắc chắn tu bổ, nhưng là không chắc chắn lắm. Này đánh cược bọn họ căn bản không đánh cuộc được. Tốt, vật ấy thành dao. Hắc Huyền con mắt mở, cười nói, chúc mừng khách quý hỉ đến chí bảo. Giữa trường người náo động, là chí tôn phòng khách người lấy đi chí bảo. Điều này làm cho Linh Hoành Đức như là ăn một đống phân một dạng, lại thất bại. Chỉ bất quá đối phương lấy ra đồ vật để siêu cấp quần tộc tâm thần trầm trọng. Dược vương hắn có thể lấy ra nhiều như vậy đi ra, điều này nói rõ lai lịch rất lớn. Hiện tại đạo lăng như là một cái sương mù một dạng, để bọn họ kiêng kỵ. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, nếu là lại nhiều hơn chút, hắn chỉ có thể lấy ra cuối cùng một gốc dược vương kim thân khôi lỗi. Vật này đạo lăng tình thế bắt buộc, có cái này khôi lỗi trong tay, tương đương với nắm giữ một cái sát phạt trọng khí. Phía dưới bắt đầu cái tiếp theo bảo vật, tin tưởng bảo vật này rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người đều mở to hai mắt. So với kim thân khôi lỗi còn muốn bảo vật quý trọng, đến cùng sẽ là ra sao? Phòng bán đấu giá chớp mắt tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Đây là một loại mùi thuốc, đập vào mắt chính là một khối vườn thuốc, dâng lên dáng lành, lượn lờ tiên quang, làm quang hà bị thổi tan. Một gốc cổ dược xuất hiện thời khắc, gây nên toàn trường người ngơ ngác. Này không giống như là một gốc dược, như là một đầu chân long nằm uốn lượn, dâng trào mênh mông long tức, vườn quanh ngàn tỷ đầu chân long bóng mờ. Thể của hắn hiện quá kinh người, phảng phất một gốc tiên dược, chân long dược. Không, ta cảm giác được trường sinh gợn sóng. Lẽ nào là một gốc trường sinh dược? Không thể, trường sinh dược nếu là lấy ra, buổi đấu giá không phải loại này quy cách, chúng ta không có tư cách tham dự. Khi bọn họ nhìn thấy này một gốc dược hoàn chỉnh hình thái, đều thở dài. Này một gốc dược tàn, toàn thể có một ít khu vực tàn khuyết không đầy đủ. Rất rõ ràng đây là một gốc không trọn vẹn dược. Vật ấy theo hỗn độn cấm khu đào móc ra, đáng tiếc không có thai nghén hoàn thành, không trọn vẹn một ít. Hắc Huyền tiếc hận nói, phải đợi một gốc trường sinh dược theo hỗn độn cấm khu mọc ra, cần thời gian quá xa xưa. Một vài người gật đầu, đi hỗn độn cấm khu chính là mạo hiểm, bất cứ lúc nào đều có tử vong nguy cơ. Có thể lấy đi này một gốc không trọn vẹn trường sinh dược thu hoạch đã rất lớn. Căn cứ chư thiên thương hội đánh giá, cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là này một gốc dược phi thường bất phàm, dù sao cũng là một loại chân long hình thái trường sinh dược. Nếu là dùng nó đến kéo dài tính mạng, ghê gớm, đạo lăng đều trông mà thèm. Nhưng là hắn không biết cần muốn cái gì giao dịch. Vật này có thể tranh liền tranh, ai không đỏ mắt, hết thảy quần tộc đều dục giả dục dịch. Mặc dù là đỉnh tiêm cường tộc đều không ngoại lệ. Thứ chí bảo này đối với thần hoang loại này vô thượng cường giả tới nói, đều là vô giá chi vật. Vật ấy dùng các loại hy thế tiên liêu giao dịch. Hắc Huyền cười nói, càng nhiều càng tốt, càng quý giá càng tốt. Đạo lăng con mắt chớp mắt sáng, các loại tiên liêu hắn đạt được nhiều là, nếu là thật có thể giao dịch, hắn đồng ý lấy ra đếm không hết tiên liêu trao đổi. Toàn bộ buổi đấu giá đều yên tĩnh lại. Một vài người cùng Hắc Huyền giao lưu, liệt kê ra bọn họ lấy ra danh sách. Một ít cường tộc thở dài, tám thành cùng bọn họ vô duyên. So đấu tài nguyên khoáng sản, ai có thể địch nổi siêu cấp quần tộc? Không trọn vẹn trường sinh dược chủ nhân nghe được khắp nơi báo giá, đều không phải đặc biệt thỏa mãn. Hắn không thiếu tăng cường tuổi thọ bảo dược, khuyết chính là các loại tiên liêu. Đây là một cái yêu thích mạo hiểm vũ trụ độc hành hiệp, cần các loại tiên liêu tế luyện bảo vật lang bạt hỗn độn cấm khu. Hắc Huyền, đây là người nào lấy ra bảo vật? Chủ nhân khiếp sợ, Đạo lăng lấy ra đồ vật, có không ít là hỗn độn cấm khu chuyên môn chi vật. Bên ngoài rất khó tìm được. Hắn đỏ mắt, để Hắc Huyền khiếp sợ. Lẽ nào cái này thanh niên thần bí thật đến từ chính hỗn độn cấm khu? Hắn đánh giá lão tiểu tử hẳn là ở hỗn độn cấm khu thu hoạch to lớn. Bằng không hắn sẽ không đối với hỗn độn cấm khu chuyên môn chi vật như vậy động lòng. Những bảo vật này là theo thiên ngoại thiên đào móc ra. Đạo lăng bắt được một phần, cũng không nghĩ tới phát huy kỳ hiệu. Ngươi đáp ứng rồi. Hắc Huyền mộng bức, lấy ra không chọn vẹn chân long dược chính là hắn bạn tốt. Hắn thừa nhận đạo lăng lấy ra đồ vật quý trọng, nhưng là giá trị cùng các đại quần tộc lấy ra đối lập ở thiếu một ít. Phí lời, Từ Hải kích động kém chút nhảy ra, thực sự là đi mòn gót giày thì không tìm được a. Hắn cần gấp hỗn độn cấm khu chuyên môn tiên liêu, bởi vì hắn còn muốn đi một chuyến. Hắn đào móc một cái bí cảnh truyền đi đều có thể nắm đại nhân vật hù chết. Không chọn vẹn chân long dược tính là gì? Từ Hải xin thể ở trong đó rất khả năng có trong truyền thuyết căn bản không tồn tại tiên dược. Trường sinh dược hắn đều nhìn thấy vài cây. Từ Hải sợ phải chết, chỉ lo có hỗn độn bá chủ nắm lên đến tra hỏi hắn. Hắn cảm giác hắn đào móc bí cảnh, cấm kỵ tồn tại đều sẽ phát điên tranh cướp. Tuyệt đối là hỗn độn cấm khu xưa nay chưa từng có mạnh nhất bí cảnh. Làm sao có khả năng? Linh Hoành Đức, những này quần tộc cường giả đỏ mắt, táo bạo không gì sánh được. Lại là đạo lăng, lại là bị chí tôn phòng khách chủ nhân lấy đi. Ba loại ép đáy hòm bảo vật. Hắn một người độc chiếm hai loại, giữa trường người thất sắc, này thật đúng là giàu nứt đố đổ vách, liên tiếp bắt hai loại. Loại thứ nhất dùng kéo dài tuổi thọ dược vương đấu giá, loại thứ hai dùng hy thế tiên liêu, đây chính là không chọn vẹn trường sinh dược, giá cao hơn trời, hồn thiên nữ đều giật mình, hồn thiên giáo lấy ra rất nhiều tiên liêu. Nhưng là bảo vật, chủ nhân một mực muốn đạo lăng lấy ra. Hắc Huyền rõ ràng, đạo lăng lấy ra số lượng, không có siêu cấp quần tộc nhiều lắm. So đấu loại này gốc gác, thiên đình còn chưa đủ tư cách. Nhưng là một mực hắn nắm giữ hỗn độn cấm khu chuyên môn chi vật. Bảo vật, chủ nhân đối với lần này giao dịch phi thường thỏa mãn. Này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Đạo lăng đầy mặt ý cười. Này một gốc dược quá quý trọng, tương lai đối với hắn có bằng trời trợ giúp. Đệ tam dạng bảo vật, ta không tin hắn còn có thể lấy đi. Hắn nếu có thể cướp đi, ta Linh Hoành Đức ngược lại đi. Linh Hoành Đức mạnh mẽ ngồi xuống, sắc mặt tâm trầm. Hai loại bảo vật cự linh tộc đều muốn, nhưng là bọn họ chuẩn bị đồ vật, cái gì đều chưa dùng tới, tâm tình có thể tốt đến nơi nào đi. Công tử, ngài thứ cần thiết đến rồi. Ngọc Thần cười híp mắt. Loại thứ ba là một khẩu lò luyện đan. Lò luyện đan này quý trọng không gì sánh được, bắt nguồn từ cái cổ sử trước, rất nhiều người không kịp đợi, có thể liền bắt đầu đi. Hắc Huyền cười to nói, phía dưới một cái đấu giá bảo vật, chính là cái cổ sử trước, hộ đạo giả một mạch chư thiên đan lô, toàn trường náo động, như là bạo phát động đất, đây chính là đại danh, đỉnh đỉnh tuyệt thế lò luyện đan. Nghe đồn rèn luyện ra vô thượng đế đan, sở dĩ gọi chư thiên đan lô, là bởi vì lò luyện đan là theo chư thiên thành tế luyện mà thành. Căn cứ sách cổ ghi chép, năm đó đạo tộc tiêu tốn bằng trời đánh đổi mới rèn luyện ra chư thiên đan lô. Một khẩu toàn thân sắc thái sặc sỡ lò luyện đan hiện ra trong mắt người đời. Lò luyện đan tự chủ khôi phục, dâng trào đủ mọi màu sắc tiên quang, hừng hực óng ánh, soi sáng toàn bộ buổi đấu giá óng ánh sáng rực. Lò luyện đan nguy nga trầm hồn, phảng phất một phương chư thiên đứng sừng sững, vườn quanh từng đường tiên quang, phảng phất một gốc lại một gốc trường sinh dược chìm nổi. Chư thiên đan lô tiếng tăm rất lớn, bởi vì cái cổ sử trước, lò luyện đan này mở lô luyện đan, rèn luyện quá không ít trường sinh dược. Do đó dẫn đến này một khẩu lò luyện đan giá trị thật đáng sợ, rất khó dùng tiền tài đi cân nhắc, nhưng theo hắn tỏa ra sinh mệnh khí tượng, liền có thể tưởng tượng ra, một khi mở lô luyện đan, sẽ tăng cường phẩm chất đan dược. Theo Hắc Huyền tế luyện, chư thiên đan lô từng bước khủng bố lên, lô trong miệng ráng lành ngàn tỷ lớp, có chân long bay lên không, tiên hoàng dương cánh, huyền vũ rộng biển, chu tước đốt trời. Lò luyện đan này không chỉ có là luyện đan thánh khí, vẫn là một loại báu vật, giá trị của hắn quá kinh người. Lần này đại hội đấu giá đã kinh động dược tộc lão tổ đã hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tranh cướp lò luyện đan. Thần tộc cường giả đỏ mắt, thần hoang trọng thương, hiện tại chư thiên đan lô xuất thế, nếu là dùng chư thiên đan lô rèn luyện đan dược, tỷ lệ thành công sẽ càng mạnh hơn, đan dược cũng sẽ càng mạnh hơn. Hết chương.